Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 56, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mạc Khinh Vũ, sau đêm chung kết lóe sáng tân thanh tai tiếng liên thi ngữ hát nhép xôn xao một mảnh. Chỉ là chưa có chứng cứ rõ ràng, ai đúng ai sai, chưa thể xác định. Ngày hôm sau tiến triển càng làm người kinh ngạc hơn xuất hiện. Đầu tiên là ban tổ chức lóe sáng tân thanh đưa ra từng việc xấu của Cố Vân Khuynh. Trong khi luyện tập chủ đề ôn tồn chi mỹ, bất kính với tiền bối Thành Tu Duệ, sau khi khiến Thành Tu Duệ bất mãn rời khỏi chương trình, lại từ chối hợp tác cùng cộng sự Thẩm Dương. Hơn nữa, còn tung ra video tình hình thực tế lúc luyện tập ám chỉ Thành Tu Duệ khi hợp tác với Cố Vân Khuynh bị làm cho giận dữ rời đi. Cái này, làm fan Thiên Vương cũng nổ tung, gia nhập chiến trường, sôi nổi chỉ trích Cố Vân Khuynh. Sau đó, công ty quản lý tinh quang ánh sao của thi ngữ cũng đột ngột không kịp đề phòng thả ra tin tức giật gân. Liên thi ngữ đang liên tục chiến đấu trên chiến trường điện ảnh. Hơn nữa, có ý hợp tác với đạo diễn lớn Tưởng Trịnh. Mọi người ồ lên, tuy nói hành động này của liên thi ngữ có nghi ngờ cho rằng cô ta tạm lánh sang ngành điện ảnh để tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng Tưởng Trịnh là ai? Phải biết rằng Tưởng Trịnh chính là đạo diễn lớn người Hoa, một trong số ít người châu Á đạt giải Oscar. Không chỉ được coi là quỷ tài ngành điện ảnh, mà cá tính còn rất kiệt ngạo. Luôn chướng mắt những ngôi sao giở trò bịp bợm. Hiện giờ tinh quang thả ra tin tức Tưởng Trịnh muốn hợp tác với liên thi ngữ chính là chứng cứ gián tiếp chứng minh nghệ sĩ nhà mình nhân phẩm trong sạch. Lúc này, trên Weibo, nghị luận càng thêm sôi nổi. Cuồng mùa hạ tin đạo diễn tưởng ông ấy sẽ không hợp tác cùng nghệ sĩ nhân phẩm có vấn đề. Vốn dĩ phe Cố Vân Khuynh, hiện tại phải suy xét đã. Liên y mơ mộng lầu trên nói rất đúng. Thi ngữ của chúng tôi không bằng không cớ bị bôi nhọ, người nào đó chấp nhặt nhỏ nhen, muốn được nổi bật. Chờ mong phim mới, sữa lắc 21 người qua đường, đồng cảm nhận. Đã 2 năm rồi, hát nhép gì đó, hẳn không có khả năng, cũng không có bằng chứng nào nha. Mộ Khuynh Thành Phi, mặt mũi fan hát nhép lớn quá ha, thật mong chờ màn biểu diễn ngẫu hứng chứng minh trong sạch nha. Càng không nói gì càng chứng minh, rõ ràng là chột dạ. Tin tức gì đó với đạo diễn tưởng còn chưa được chứng thực được không? Yêu anh Thành nhất ha ha, vì sao cứ bị bôi nhọ thì phải đi làm sáng tỏ. Ăn vạ liên thi ngữ không nói, còn kéo theo Thiên Vương nhà chúng tôi, fan cô kỹ nữ cốt xéo. Trên mạng, một mảnh gió tanh mưa máu. Chỉ là thật rõ ràng, dưới tổ hợp của ban tổ chức lóe sáng tân thanh và tinh quang, dư luận lặng lẽ đổi hướng. Cố Vân Khuynh từng chút dừng ở thế yếu. Cho đến buổi trưa, ăn dưa xem diễn, đờ mờ. Gian dối cái gì, đây mới thật sự là dối trá. Ảo tưởng sức mạnh lầu trên cũng vừa vào Weibo Cố Vân Khuynh sao. Xác thật đúng là xoay ngược hoàn toàn. Tím mộng mơ, có gì hot, nhanh đến xem, các võng hữu cũng bất chấp nghẽn mạng, một đám chen chúc tới Weibo Cố Vân Khuynh. Weibo vừa đăng bài mới mấy chục giây trước chỉ đăng lên một video lẻ loi. Nhưng, vừa mới nhấn xem, nội dung lại khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trong căn phòng khách sạn xa hoa, liên thi ngữ được người đại diện Tống Trần Trạch ôm trong lồng ngực, người ngồi đối diện chính là Thành Tu Duệ. Ba người nói cười vui vẻ, nhưng, nội dung nói chuyện lại là đủ loại thủ đoạn để. Góc truyện audio.com, hãm hại Cố Vân Khuynh, Mộ Khuynh Thành, vô xì, liên y đâu, mau ra đây, nhìn xem bộ mặt kỹ nữ của thần tượng nhà các người. Gả cho Vân Khuynh, hà hà trăm phương ngàn kế đối phó với Vân Khuynh nhà tôi, không phải trong lòng có quỷ thì là gì. Đố biết ai tôi ngốc rồi, QAQ năng lượng của thi ngữ lớn quá. Cả ngày không việc gì cùng Thiên Vương tính kế một người mới. Chỉ sợ chuyện là thật, có thể nói, video vừa đăng lên, mọi người đều kinh hãi. Rốt cuộc đây tuy không tính là chứng cứ trực tiếp. Nhưng chuyện liên thi ngữ bắt tay với người đại diện hãm hại Cố Vân Khuynh, hoàn toàn được chứng thực. Chuyện càng khiến người không thể tin là việc này còn dính dáng đến cả Thiên Vương. Có thể nói là vả mặt trắng trợn, đám liên y và fan Thiên Vương vừa kêu gào, đa số không dám thò đầu ra. Người qua đường ăn dưa yên lặng đứng xem, hãy còn nghi ngờ tin xấu của liên thi ngữ đã bị lôi ra rồi, vậy. Đạo diễn tưởng thật sự muốn hợp tác cùng cô ta. Lúc này, Tưởng Trịnh đang được mọi người quan tâm đang nổi trận lôi đình. Chu Bình Lâm, sao lại thế này? Khí thế 10 phần, hoàn toàn không giống người đã qua 50. Ông bang một tiếng ném tờ báo xuống đất, tôi định nữ chính khi nào? Cậu, ngài đừng nóng giận. Người đàn ông ục ịch bị chỉ đầu mắng to xoa tay ậm ừ nói. Bộ phim này do Tinh Quang đầu tư, người ta đề cử nghệ sĩ nhà mình cũng có thể hiểu mà. Tôi nhổ, đừng có gọi tôi là cậu. Tưởng Trịnh nhổ nước bọt khuôn mặt tang thương chướng đến đỏ bừng. Tưởng Trịnh tôi, khi nào phải xem sắc mặt nhà đầu tư? Cái kia, mặt béo của Chu Bình Lâm suy sụp. Lúc trước cháu đề cử liên thi ngữ, cậu đâu có nói gì. Đánh giám, Tưởng Trịnh hoàn toàn nổi sung, hát nhép. Tôi mà biết cô ta có đức hạnh này tôi. Cúa giận dữ, ông cảm thấy một trận choáng váng. Ai, cậu đừng nóng vội. Chu Bình Lâm vội xông lên đỡ Tưởng Trịnh, vẻ mặt quan tâm. Trong lòng lại thầm mắng, lão già thối này. Lớn tuổi như vậy, sao còn chưa xuống lỗ? Nghĩ, gã cũng không kiên nhẫn lẩm bẩm. Cậu, dù sao hôm nay liên thi ngữ cũng tới thử vai rồi, kết cục đã định cậu thử xem lại. Mày, Tưởng Trịnh trừng mắt nhìn thằng cháu họ không biết cố gắng này, cũng thấy bi thương. Ngại mặt mũi thân thích cho nó trước phó đạo diễn, nó còn dám làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Nhưng, ở trong vòng mưa gió gió này lâu rồi, Tưởng Trịnh cũng không phải người luẩn quẩn trong lòng, lập tức trầm mặt lạnh giọng nói. Được, xem ra chuyện đổi nhà đầu tư, không cần nói cho thằng cháu họ tốt này của ông làm gì. Vân Khuynh không nghĩ đến Kỳ Kiệt sẽ tự mình đưa nàng tới. Địa điểm thử vai là một tòa cao ốc. Người đàn ông lái xe về phía bãi đỗ xe, còn nàng đi vào đại sảnh, lẳng lặng chờ hắn cạnh thang máy. Đinh, lại một chuyến thang máy mở ra, Vân Khuynh nâng mắt lơ đãng lướt qua. Anh Chu Ti Ngữ nhà tôi thử vai lần này, vất vả cho anh rồi. Ha ha, lão Tống, hai ta còn phải nói những lời đó sao? Ti Ngữ cũng cảm ơn anh Chu, nhưng xem ý đạo diễn Tưởng giống như không vừa ý em lắm, vai này có thể lấy thật không? Hắc em gái Ti Ngữ còn nghi ngờ anh. Yên tâm, anh trai em đã xuất mã, bảo đảm thành công. Anh Chu thật là lo lắng, tiếng nói chuyện dần đi xa. Vân Khuynh nấp trong góc chết bình tĩnh đi ra, nhìn bóng người mơ hồ của ba người, như suy tư gì. Chẳng qua, rất nhanh, Kỳ Kiệt liền tới rồi. Làm sao vậy, người đàn ông nhướng mày. Vân Khuynh hồi, gocchuyenaudio.com, phục tinh thần, híp mắt cười. Không có gì, chúng ta đi lên đi, không nên để đạo diễn Tưởng đợi lâu. Một giờ sau, phòng thử vai, Vân Khuynh ngồi đối diện đạo diễn Tưởng nổi tiếng gần xa chờ quyết định. Vừa rồi, nàng thử diễn cảnh điệp ảnh dùng súng, cũng coi như qua được. Chỉ là lúc này, đối diện trực tiếp với Tưởng Trịnh, Vân Khuynh khó có được không chắc chắn. Vị đạo diễn này tuổi lớn, lại thôi lôi lếch thếch đúng là mặt đầy tang thương. Nhưng, chỉ nhìn đôi mắt sáng ngời kia, không ai dám coi thường ông. Đây là khí thế của đạo diễn đỉnh cấp. Vân Khuynh nắm chặt tay, trên mặt duy trì biểu tình cung kính lại không mất khẩn trương. Thật lâu sau, Tưởng Trịnh rốt cuộc mở miệng, cố Vân Khuynh đúng không, cô không tồi, là chấp nhận, Vân Khuynh âm thầm thở một hơi, trên mặt còn chưa kịp lộ ra thần sắc vui vẻ, đối phương lại bổ thêm một câu. Nhưng, nếu cô muốn nhận nhân vật này, tôi có một điều kiện. Vân Khuynh hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc, Tưởng Trịnh đa mưu túc trí cười, liếc mắt nhìn bóng người thấp thoáng ngoài cửa, nói cách trương.